Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, nan đề. Thôn nhân đối với hiện tại Mễ Tử Hiên là không đại quen thuộc. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh hắn thượng ban đầu về sau, bên người có đại bạch kiểm, chuột những cái này bạn xấu bồi bạn, hắn càng không vui nghỉ hè. Nghỉ đông hồi bụi cỏ lau thôn, hắn càng ưa thích cùng những người bạn này càng ngày tại tiệm internet qua lại. Cho dù là lễ mừng năm mới không thể không hồi trong thôn, cũng đợi không vài ngày, vừa trở về dùng hắn lão tử Mễ Đại Dũng lời mà nói chính là Mễ Tử Hiên bờ mông phía dưới sinh rồi. Một hồi cũng ngồi không yên, thật sự là nông thôn quá nhàm chán. Trừ xem tivi ngoài liền không có bất kỳ giải trí hoạt động. Để cho con trẻ đa động Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể đợi đến ở. Hắn không lớn trở về, dù cho trở về cũng đợi không vài ngày. Thôn nhân tự nhiên đối với hắn không phải là rất quen thuộc. Nhưng nhìn lão gia tử cùng lão thái thái đối với hắn này thân mật lực. Kẻ đần cũng nhìn ra được trước mắt vị này kiêm mạo xấu xí nhưng cái đầu lại rất cao tiểu tử chính là lão Mễ gia đại tôn tử. Vì vậy thôn nhân nhóm trên mặt nụ cười càng sáng lạn. Thậm chí trong đó còn có một tia lấy không biết xấu hổ. Tiến lên một bước vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai cười hì hì nói. Tiểu Mễ tử còn nhớ rõ ngươi tam thúc ta không? Khi còn bé ngươi cũng không ít theo ta vợ con hạt đậu lên núi điên chạy tới. Có một lần ngươi bị bọ cạp chết, còn là ta đóng xe đưa ngươi trong trấn vệ sinh viện kia. Không đợi Mễ Tử Hiên nội tâm tính ra mình rốt cuộc là năm đó lần lượt bọ cạp chết. Một bác gái liền tiến lên một bước lôi kéo tay hắn nói. Tiểu Mễ tử à, khi còn bé có thể thường xuyên đi thím ra tìm nhị nha chơi. Ngươi còn nhớ rõ có một lần ta cho ngươi ngân hạnh trứng gà, chưa cho nhị nha, tức giận đến nàng vài ngày đều không cùng ta nói chuyện không? Có hai vị này dẫn đầu những người khác là một loạt mà lên. Nhào nhào nói lên Mễ Tử Hiên trẻ con theo chân bọn họ cố sự. Nhưng mặc kệ là chuyện gì, đều có cộng đồng trung tâm tư tưởng. Đó chính là bọn họ đều đối với trẻ con Mễ Tử Hiên rất tốt. Phi thường tốt, thậm chí so với đối với chính mình gia hài tử còn tốt hơn. Mễ Tử Hiên kia phải nhớ rõ nhiều chuyện như vậy. Bị những người này nói đầu đều đại. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối với mấy cái này nhiệt tình đến quá phận. Lục thúc bát đại gia, tam thẩm nhị di nương, Mễ Mãn Thương nhìn đến mọi người hòa đều như vậy nịnh bợ cháu mình. Cái eo rất có được kêu là cái thẳng, trên mặt hồng quang cũng là càng nồng đậm. Lão thái thái nhìn chính mình bảo bối tôn tử bị những người này nói một chán mồ hôi. Lời cũng không nhúng vào, đau lòng. Tiến lên vài bước tách ra đám người cầm Mễ Tử Hiên lôi ra tới giải vây nói. Nhà của ta bảo vừa trở về, cảm thấy mệt, thấy buồn, đại gia hỏa có việc quay đầu lại đang nói a, để ta ra bảo uống miếng nước, nghỉ hội, mọi người ngượng ngùng cười cười cũng không có tiến thêm một bước, vây công, Mễ Tử Hiên. Hôm nay tới ngay cả có sự tình muốn nhờ. Tự nhiên không thể đắc tội lão thái thái, nhưng buông tha Mễ Tử Hiên có thể, bên cạnh không có đúng không hắn đối tượng kia sao? Vì vậy Lương Tiêm Vũ không may, bị một đám đại cô nương, vợ bé, bác gái, đại thẩm vây vào giữa một trận hung ác khen. Bị người khen tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng bị nhiều người như vậy bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận khen tại Lương Tiêm Vũ xem ra quả. Thật chính là chịu tội, nhưng hết lần này tới lần khác nàng vẫn không thể nói cái gì. Chỉ có thể đau khổ ứng phó, thỉnh thoảng muốn ném cho Mễ Tử Hiên một cái nhanh cứu ta ánh mắt. Mễ Tử Hiên là thật sợ đám người kia, chỗ đó dám đi phía trước tiếp cận, trực tiếp đương lên đà điểu. Khi tất cả không thấy được Lương Tiêm Vũ cầu trợ ánh mắt, tức giận đến Lương Tiêm Vũ hận đến ngứa răng. Trọn vẹn hơn 2 giờ đám người kia mới toán đi, Bọn họ vừa đi, Lương Tiêm Vũ cùng Mễ Tử Hiên đều là thở dài ra một hơi. Lão Thái Thái vừa rồi một mực không nhúng vào, này sẽ có thể bắt được cơ hội nắm Lương Tiêm Vũ tay đi phòng cách vách tử đi hỏi lung tung này kia. Chính mình cháu dâu có cái gì không thể hỏi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu đối với Mễ Mãn Thương nói. Ra người này chuyện quan trọng. Mễ Mãn Thương cầm nõ điếu tử tại đế giày thượng gõ gõ, tiện tay đưa cho Mễ Tử Hiên, ý tứ rất rõ ràng để cho hắn thêm khói lửa. Này sống Mễ Tử Hiên làm rất điêu luyện, rất nhanh liền lấp đầy đưa cho Mễ Mãn Thương, còn cấp cho lão gia tử đốt. Lão gia tử vui thích rút một ngụm nói, thế nào chuyện quan trọng, còn có thể làm sao chuyện quan trọng, cầu chúng ta tới chứ sao? Mễ Tử Hiên sững sờ nói, cầu chúng ta, bọn họ có thể cầu chúng ta chuyện gì? Mễ Mãn Thương đắc ý nhìn xem chính mình đại tôn tử nói, ngươi nói bọn họ có thể cầu chúng ta chuyện gì? Cha ngươi không phải là tại trong huyện có cái nhà máy sinh ý rất náo nhiệt sao? Bây giờ là nông nhàn, mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nghĩ đi cha ngươi nhà máy trong tìm một chút việc để hoạt động. Đều tới năm đầu xuân nên trở về tới trồng trọt sẽ trở lại trồng trọt. Ngày mùa thu hoạch tại đi. Nay vốn tưởng rằng cha ngươi, ai nghĩ đến hắn không có tới. Tiểu tử ngươi, không nịnh bợ ngươi nịnh bợ ai. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này là liên tục cười khổ. Nguyên lai người trong thôn là muốn đi nhà máy trong làm công ngắn hạn. Nhưng này sự tình không dễ làm a. Đầu tiên nhà máy năm trước vừa khuếch trương chiêu qua công nhân. Hiện tại nhân thủ đầy đủ. Năm vừa qua hết cơm tất niên đồ hộp lượng tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống. Sinh sản tuyến tạm thời là không cần phải đang gia tăng. Bởi vậy đã có thể càng không cần phải nhận người. Nhưng trong thôn những người này cầu đến cửa. Việc này không đáp ứng bọn họ. Về sau những người này không chừng nói như thế nào lời ong tiếng ve. Đâm người nhà mình cột sống. Đáp ứng a, không duyên cớ nuôi dưỡng nhiều người như vậy làm gì vậy? Nhìn điệu bộ này, những người này ồn ào không tốt đều muốn đi. Đây chính là hơn mấy chục lỗ hổng người a. Nhà mình cũng không phải khai mở phúc lợi viện. Không có này nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm này nuôi sống những người này a. Đồng thời này lỗ hổng một khai mở, trong thôn những cái kia bên ngoài làm công người vừa nhìn tại trong huyện liền có thể làm công. Kiếm tiền, ai còn vui lòng tại hướng thành phố lớn chạy, xa xứ, tại cửa nhà kiếm tiền thật tốt. Những người này tại trở về, người kia số đã có thể càng nhiều. Nhà máy muốn sinh tồn muốn phát triển, khẳng định không thể không duyên cớ nuôi không sống nhiều người như vậy. Tại có những người này ỷ vào cùng nhà mình là trang thân. Đến lúc đó khẳng định đối với không đảm đương nổi quản lý. Lười biếng, ngươi nói hắn vài câu. Hắn liền dám nói ngươi ỷ có ít tiền liền thân thích cũng không nhận thức. Quay đầu lại còn phải chạy lão gia tử. Lão thái thái này cáo trạng. Lão gia tử cùng lão thái thái đương cả đời nông dân. Vậy thì có sao? Vậy thì sao kiến thức? Kia biết cái gì xí nghiệp quản lý, nhất định là nói mình lão tử Mễ Đại Dũng, để cho hắn nhiều chiếu cố cho người trong thôn, bất kể thế nào nói đều quan hệ họ hàng mang cố. Bởi vậy chính mình lão tử còn thế nào quản lý nhà máy? Dùng không bao lâu nhà máy phải bị những người này khiến cho trướng khí mù mịt. Ỷ vào chính mình cùng Mễ Đại Dũng là trang thân, liền không tuân thủ nhà máy điều lệ chế độ. Tại kéo bè kết phái cùng trong huyện công nhân tranh quyền đoạt lợi. Nhà máy cần phải bị bọn họ cho giày vò hoàng không thể. Đương nhiên tình huống cũng có thể sẽ không như Mễ Tử Hiên nghĩ ác liệt đến loại tình trạng này. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Thực xuất hiện tình huống như vậy thế nào? Như thế nào kết thúc? Lấy ra lôi lệ phong hành diễn xuất tới đem những này thôn nhân đều cho khai mở. Về sau những người này vẫn không thể mỗi ngày chạy đến lão gia tử cửa nhà chỉ cây dâu mà mắng cây. Hòe tè ai a, lão gia tử, lão thái thái một bả niên kỷ kia nhận được tại khí xuất cái tốt xấu tới trách bạn, không ra bọn họ từ của bọn hắn, nay nhà máy cũng khác khai mở. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa về tới liền gặp được như vậy một vấn đề khó khăn, đồng thời nhìn lão gia tử bộ dáng tựa hồ đã đáp ứng. Việc này đã có thể càng khó xử lý. Mễ Tử Hiên bây giờ là một chán quan hệ. Hắn cũng biết hiện tại cùng lão gia tử nói cái gì cũng vô dụng. Cùng hắn phân tích những cái này đạo lý, lão gia tử vậy cũng có thể nghe lọt. Tại hắn chất phác quan niệm, nhà mình phát tích không thể quên các hương thân, phải giúp lộ ra mọi người. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ra chúng ta đi thôi, cha ta bọn họ đang ở nhà chờ kia. Lão gia tử lúc này rất hưng phấn, một là lão Mễ gia trong thôn một mực cũng không sao tồn tại cảm ơn. Nhà người ta lại là che lầu nhỏ, mua xe con, lão Mễ gia lại không điều này có thể nhịn. Không có biện pháp, ba đứa con gái đều không có bản lãnh gì. Tại trong huyện cũng là đau khổ ha ha kiếm ăn. Nhà người ta nhi tử tuyển thôn trưởng, nhà mình cũng chỉ có thể mong chờ nhìn xem. Ai bảo hài tử nhà mình không có bổn sự này kia. Hiện tại hào, con trai mình là rốt cục tới phát tích. Nhiều như vậy thân cận cầu đến cửa. Lão gia tử là cảm thấy trên mặt có mặt mũi. Hiện tại hắn ra ngoài liền thôn trưởng thấy hắn đều có khách khí hô một tiếng lão Mễ thúc. Cái thứ hai hưng phấn nguyên nhân dĩ nhiên là nhi tử có tiền đồ. Không có phí công ra ngoài sông. Hắn này đương lão tử bây giờ là sĩ diện có mặt mũi. Muốn lót bên trong áo hay chăn có lót bên trong áo hay chăn. Sống đến đất vàng chôn ở cái cổ. Cuối cùng là hãnh diện một lần. Đời này giá trị. Nhưng lão gia tử liền không nghĩ tới hắn bên này đáp ứng mọi người. Lại cho con trai mình, tôn tử dẫn xuất cái đại phiền toái. Hiện tại liền Mễ Tử Hiên cũng không biết việc này nên làm cái gì bây giờ. Dắt mũi hạ nhận thức phiền toái một đống lớn. Không nhận phiền toái còn là một đống lớn. Đau đầu a, Mễ Tử Hiên mặt mày ủ rũ dẫn theo đồ vật lên xe. Lão gia tử chắp tay sau lưng vây quanh hắc sắc Wrangler đi dạo tầm vài vòng. Cười ha hả nói, xe này hào, so với thôn đầu đông lão lưu ra cái kia mạnh hơn. Nhà hắn cái kia xem như cái gì đồ chơi. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Thở dài lái xe hướng thị trấn phản. Lão hai phần ngồi ở phía sau là đông nhìn xem, tây nhìn xem. Thấy thế nào như thế nào cảm giác xe này hào. Lương Tiêm Vũ lại phát hiện Mễ Tử Hiên không đúng. Nàng phụ qua thân nhỏ giọng nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Về đầu sẽ nói với ngươi. Lương Tiêm Vũ vừa nhìn hắn bộ dạng như vậy cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy đi theo Mễ Tử Hiên về nhà. Bất quá nàng quá thể đã bị lão Lương cùng xe nhã đan giam lại. Một phen phê bình giáo dục là chạy không. Mễ Tử Hiên ra bên này đến là rất náo nhiệt. Hắn đại cô, lão cô một nhà đều. Này sẽ đang tụ họp tại tiểu tiểu trong phòng khách nói chuyện phiếm. Mễ Đại Dũng tự nhiên là lại bưng trà. Lại rót nước bận việc. Mễ Tử Hiên cau mày nghĩ đến giải quyết như thế nào cái phiền toái này sự tình. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui chính là không có biện pháp. Có một loại trò cắn gai nhím không thể nào hạ miệng bất đắc dĩ cảm ơn. Việc này là đáp ứng cũng không được. Không đáp ứng còn không được. Lưỡng nan a, Mễ Đại Dũng bận việc một hồi nhìn nhi tử một mực không nói chuyện. Đứng ở một bên một cây đón lấy một cây hút thuốc. Hắn đi tới nói, tiểu tử ngươi như thế nào đây là? Trả lại vì lão Lương ra sự sầu muộn. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình lão tử nói, cha ngươi đi theo ta, ta có việc nói cho ngươi. Hai người tiến Mễ Tử Hiên kia phòng, Mễ Tử Hiên cầm vừa đóng cửa liền đem việc này nói cho Mễ Đại Dũng nghe. Mễ Đại Dũng cũng không phải là lấy trước kia cái đau khổ ha ha thang máy thở sữa chữa. Nghe xong liền biết mình lão tử cho mình tìm đại phiền toái a. hiện tại đổi thành Mễ Đại Dũng một điếu thuốc đón lấy một điếu thuốc rút. Hắn đồng dạng rõ ràng việc này đáp ứng cũng không được. Không đáp ứng còn không được. Nhà mình năm nay mùa màng vừa vặn, vốn định thật vui vẻ qua cái năm. Ai ngờ gặp được như vậy chuyện này. Ai đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.